chính cậu Ly và Dương Dương đã sinh em ra, Ngư Điền. Thịnh Thịnh vỗ vai Ngư Điền như một ông cụ non. Em đừng có sợ ha, cứ xem như mình có thêm ba và mẹ, thêm ông bà nội. Ngư Điền, em hạnh phúc thật đó, chớp mắt mà đã có thêm nhiều người thân như vậy rồi. Một chuyện nặng nề như vậy, một chuyện mà mọi người đều rất lo lắng, nhưng khi được nói ra từ miệng của Thịnh Thịnh, nó lại thật sự rất đơn giản. Dương Dương ngước mắt lên nhìn Ngư Điền, khóe mắt bỗng đỏ hoe. Mau gọi mẹ đi, Thịnh Thịnh thúi giục, đây là mẹ của em đó. Ngư Điền trợn to mắt, mọi người đều tưởng cậu bé đã bị hoảng sợ, nhưng không ngờ chàng trai bé lại đột nhiên cười phá lên với vẻ tự hào. Vậy sau này con có thể đến sống ở hai nhà có phải không? Mẹ ơi, có được vậy không mẹ? Cậu bé quay đầu nhìn Tiêu Hà Hà và cô gật đầu. Tất nhiên rồi con, nhưng Ngư Điền à, đây mới là mẹ ruột của con. Cậu bé đi đến gần Dương Dương nhìn cô rồi cười đến híp cả mắt. Dì cũng là mẹ con hả? Dương Dương gật đầu với đôi mắt đẫm lệ. Ngư Điền lại nhìn sang Tăng Ly. Cậu là ba của con hả? Tim của Tăng Ly đã sắp nhảy ra ngoài. Phải, con trai, ba là ba của con. Oh yeah, thật tuyệt vời. Vậy sau này ba có thể lắp ráp đồ chơi dùm con rồi có phải không? Dù con chơi hư, nhưng chỉ cần tìm đến ba, ba sẽ không thấy phiền. Ngư Điền không hề cảm thấy không vui, ngược lại còn hỏi với vẻ rất mong chờ. Phải, Tăng Ly hứa. Vậy thì tuyệt quá, ba ơi, chúng ta lên phòng lắp ráp robot đi. Ngư Điền nói rồi cầm lấy tay Tăng Ly, định ly lên lầu. Ngư Điền à, còn mẹ nữa kìa, Tiêu Hà Hà nhắc nhở. Ngư Điền quay đầu lại, nhìn thấy Tăng Dương Dương, lúc này cô đang bụp miệng lại và nhìn vào Ngư Điền với vẻ thương tiếc. Cậu bé đi đến trước mặt Dương Dương rồi khẽ nói, mẹ ơi. Dương Dương nước mắt đầm đìa, khoảnh khắc mà Ngư Điền gọi cô là mẹ khiến cô muốn khóc, hạnh phúc này với cô chưa bao giờ có được. Trước đây cô càng không dám mong chờ, bây giờ nó lại đến quá nhanh, nhanh đến mức khiến cô không biết phải làm gì. Cô vội vàng cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe. Ngư Điền đi đến giúp cô lau nước mắt. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc rồi? Để anh đi lắp ráp robot với em, Ngư Điền. Thịnh Thịnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Để hai ba và mẹ đi đăng ký kết hôn, chúng ta chơi với nhau có được không? Vậy sau này sẽ sống ở đâu? Cháu ngoan à, tất nhiên con sẽ sống ở nhà với bà nội rồi. Để bà nội nấu nhiều món ăn ngon cho con ăn. Bà Tăng cũng rất vui. Hà Hà bỗng nhớ ra là con hai bác. Ngư Điền à, đây là ông nội bà nội của con ngoan, mau chào ông bà đi con. Ngư Điền đi đến trước mặt bà Tăng và gọi, bà nội. Tăng Phong Việt cũng không thể chờ được nữa, liền đi đến gần. Ngư Điền nhìn thấy ông, thì cười hì hì ôm lấy cổ ông nội. Ông nội ơi, sau này ông sẽ kể chuyện cho con nghe chứ ạ? Ừ, cháu của ông, cháu muốn nghe chuyện gì, ông đều sẽ kể cho cháu nghe. Yeah, thích quá đi. Lúc này tại cục dân chính, cả hai cặp cùng nhau bước vào. Trên khuôn mặt của họ tràn đầy hạnh phúc và háo hức. Sau khi làm thủ tục xong, giấy đỏ đã được cấp. Tiêu Hà Hà thì thầm với Tăng Dương Dương. Sau đó hai người phụ nữ đã lén lén hai người đàn ông đẹp trai cực phẩm ở lại phòng đăng ký kết hôn, rồi quay lưng ung dung rời đi, còn cảnh cáo không được đi theo họ. Nếu không, họ sẽ bỏ trốn vào buổi lễ kết hôn sau đó. Làm vậy mà được à? Ôi trời ơi, gan của họ càng ngày càng lớn thì phải. Tăng Ly lên tiếng oán than. Hoàn toàn không coi chúng ta ra gì cả. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân gia đình đây? Sau này có cần tên họ đứng trước trong sổ hộ khẩu hay không nhỉ? Tần Trọng Hàn nhún vai. Ai biểu cậu kết hôn? Đã nói hôn nhân là nấm mồ. Cậu hối hận rồi hả? Tôi sẽ cho Hà Hà đứng tên trước tôi. Tôi sẵn sàng để cho cô ấy làm chủ gia đình. Không, Tăng Ly lắc đầu với vẻ kiên quyết. Tôi thấy anh hối hận thì có. Làm chủ gia đình thì làm chủ gia đình. Tôi không sợ đâu. Làm gì có chuyện đó? Tần Trọng Hàn cười một cách ngớ ngẩn. Cả đời tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi cũng vậy, Tăng Ly than vãn. Tổ chức đám cưới chung, cậu thấy sao? Được đó, sau này chúng ta sẽ cùng kỷ niệm ngày cưới. Ngày khác thì kỷ niệm riêng hai người, còn chúng ta sẽ kỷ niệm chung nhau rồi trải qua thế giới của hai người. Có ý nghĩa lắm. Tăng Ly lại vui vẻ trở lại. Tiêu Hà Hà và Dương Dương bắt taxi và chuẩn bị đến nhà Cung Luyến Nhi. Lúc này lại nhận được điện thoại của Mao Chi Ngôn. Là Mao Chi Ngôn gọi. Làm sao bây giờ? Tại sao anh ta lại gọi cho chị? Chị cứ nghe đi, Dương Dương nói. Tiêu Hà nhấn nút trả lời. Alo. Cô Tiêu à, tôi sắp rời khỏi đây. Tôi muốn nói lời xin lỗi với cô. Mao Chi Ngôn nói ở đầu bên kia điện thoại. Tất cả mọi chuyện đều vì tôi và Lam Tịnh. Tôi biết rằng một câu xin lỗi không thể bày tỏ sự áy náy của tôi. Tôi cũng không còn mặt mũi nào đến gặp mọi người được nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Nhưng anh định đi đâu?